năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông thanh com, thu viên ngông thanh com. Chương 31, Liên Cẩm mơ một giấc mơ thật do pa dài. Trong cơn mơ đó, nàng thấy mình chạy mãi ay mãi trong khu rừng, chạy tới khi kiệt sức ngã gục dưới tán cây. Đột nhiên thình lình phía sau lưng vang lên tiếng gầm gừ kinh dị. Liên Cẩm run rẩy quay đầu lại, cách nàng không xa, một chiếc trốn nhưng hai chân đen thui to lớn, nó vươn hai ầm ầm bước lại. Liên Cẩm muốn chạy ầm mất cảm giác không chịu nghe theo sự điều khiển của cuối cùng nàng đành bất lực nhắm chặt mắt, phó mặc cho số chờ một lúc lâu cũng không thấy cảm giác đau đớn như mình đoán. Nhưng mà hơi thở ồ ồ của con gấu, vẫn rõ ràng bên tai. Bất ngờ, nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp. Liên Cẩm hoảng hốt mở mắt ra thấy con gấu đen mập đang ngồi phịch xuống đất giang hai tay ôm lấy nàng, nàng vào lòng. Bộ lông mềm mại ấm áp đó khiến nàng thoải mái đến mức không muốn vùng bỏ chay. Cứ để yên như ngủ một giấc thật say. Nhưng mà dần dà thấy bộ lông mà lại cảm không còn hơi cứng cứng tẳng, Liên Cẩm bực trơn mịn nữa có. Như thựa vào bội mở mắt ra, không ngờ đập vào mắt ân lại là gương mặt phóng to Minh Khải Trịnh Tướng Quân. Trịnh Tướng Quân híp mắt cười với nàng, dịu dàng xoa lên mái tóc. A Liên ngoan ngủ tiếp đi. Liên Cẩm sừng sốt há hốc mồm, mắt mở to kinh ngạc. Không biết từ A bao giờ con gấu đen mập đã biến thành Trịnh Tướng Quân oai phong thu viên ngang tanh. Com lẫm liệt, không những thế Trịnh Á Tướng Quân còn đang nhẹ nhàng dỗ dành ôm lấy mình. Trái tim nhỏ bé của Liên Cẩm càng nhảy tưng tưng gờ phấn khích. Nàng tựa đôi má đỏ phây phây vào lồng ngực của người kia, một hơi bạc hà nhẹ nhàng thanh tự nhiên lại muốn nũng nịu đó một câu. Tướng quá, người nô thì đau. Trịnh Minh Khải giật mình nhìn say, ra vốn ban đầu hắn không này. Sau khi lau tay xong thấy nàng tựa vào vách đá cứng ngắc mà ngủ gật, đôi mày thanh tú như lá liễu hiếm khi lại nhíu chặt không thoải mái. Trịnh Minh Khải nhìn quanh động nhỏ cũng không thấy có gì khô ráo để cho nàng tựa lưng. Thế rồi thua viên ngang tanh, còm không biết nghĩ thế nào, hắn nhích lại ngồi gần ngay bên cạnh, đưa bàn tay ra nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Liên Cẩm. Mơ u bàn tay ép vào đá lạnh, lòng bàn tay là mái đầu mềm mại của người kia. Cánh mà nếu là người bình thường, chỉ một tư thế như vậy chắc tay sẽ dần dần tê cứng. Trịnh Tướng Quân võ ngay từ khi còn nhỏ, tấn mấy canh giờ hắn vẫn còn chưa kể đến. Khoảng gian ăn dầm nằm dề giữa chiến rừng núi, khả năng chịu đựng và sức khỏe bền bì hơn người khác rất nhiều, nhưng mà càng nhìn Liên Cẩm Trịnh Tướng Quân lại có cảm giác tư thế đó khiến nàng không thoải mái. Đầu tựa vào tay hắn, nhưng phần vai lại khuỵu sử xuống nghiêng hẳn lên vách đá cả PANTS người nghiêng nghiêng. Hơn nữa thì, thoảng nàng ấy lại giật giật người đổi sang tư thế khác như vậy chắc chắn là do không thấy dễ chịu rồi. Pin ngông tanh, com đàng cổ thua viên ngông tanh, com thua viên ngông tanh, com Trịnh Tướng Quân lại nghĩ ra một cách khác tốt hơn. Hắn khẽ khàng TATT, nâng đầu nàng đặt lên vai của mình, để cả người Liên Cẩm tựa vào lòng và vòng tay của hắn, khi nghiêng đầu nhìn thấy đôi mày đó không còn trao lại nữa, A Liên cô nương còn rụi rụi mấy cái rồi ngoan ngoãn nằm yên, Trịnh Minh Khải mới nhẹ hắt ra một hơi. LNO hơi thở đi tới ngang cửa mũi, đột nhiên cả người hắn lại giật nảy mình cứng ngắc. Đến lúc này hắn mới chợt nhận ra tư thế này không ổn ở điểm nào, chỉ không ổn mà phải nói là khi cực kỳ không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được đụng chạm ra nhìn nàng ấy và mình lúc này có khác gì đang ôm ấp nhau không? Mặc dù Trịnh Minh Khải chưa yêu ai bao, giờ từ bé đến lớn cũng chưa từng ôm một người khác giới. Nhưng mà hắn cũng biết nam nữ khác biệt không, vì thế bình thường Trịnh Tướng Quân vẫn tránh nữ nhân chẳng khác nào tránh hủi, né được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bởi vậy chính bản thân hắn cũng sao hiểu nổi, tại sao mình động ôm một cô nương cho thân mật như thế, chuyện còn tự ý ép cô nương nhà lịm đi. Chú tư thế chưa kể đến động ngay khi ta mệt mỏi quá, Minh Khải liên tục tự xỉ và mình. A Liên cô nương tin mết tưởng mình như vậy, ở cùng một hang động với người ta cô nam quả nữ suốt một đêm đã không phải phép lắm rồi, nhưng mà hắn có thể giải thích là vì chuyện này chỉ có vài người Á biết, do đó nó sẽ không ảnh hưởng đến danh dự trinh tiết của cô nương nhà người ta. Nhưng mà Trịnh Tướng Quân vắt óc một hồi lâu cũng không nghĩ ra được lý do nào giải thích cho việc hắn chủ động ôm ấp nàng như vậy. Thế này không phải là có động chạm da thịt rồi đấy sao? Còn chỉ có hai người, còn ở trong hang suốt cả đêm. Giữa trời khuya mưa rơi giả dích, Trịnh Minh Khải mình tình được tiếng tim không cần nhìn đỏ cũng biết thể nào hai mang tai cũng lên rồi. Nhưng mà hắn lại nghĩ đến chuyện đẩy cô nương ấy ra. Dù nàng ấy có thể tức giận khi tỉnh lại, nhưng hắn cũng không muốn để nàng khó chịu như thế này. Không biết con nên chịu trách nhiệm với nàng ấy không? Chịu trách nhiệm, thua viên ngông tanh, còn vì hết củi nên đống lửa càng lúc càng yếu đi, thế mà Trịnh Tướng Quân lại cảm giác cả người phừng phừng như lửa đốt. Đột nhiên A Liên cô nương lại khe cửa quậy trong lòng, Trịnh tưởng nàng tỉnh lại nên đầu nhìn xuống. Hóa nàng ấy chỉ đổi sang tư thế khác thoải mái hơn, đôi mi cong khép chặt, cánh mũi háy nhẹ nhàng, xuống nữa là đôi môi đỏ hồng ướt át. Có lẽ là vì vừa mới uống nước y xong, trên làn môi đó còn óng ánh ánh nước, nhìn như một trái đào chín đỏ mọng căng. Trịnh tướng quân bất giác nuốt một ngụm nước bọt, sau khi ý thức được mình vừa nhìn chằm nhỏ xíu thêm chằm cô nương ma. Nhà người ta một cách khiếm nhã như thế, Trịnh Minh Khải hoảng hốt đảo mắt y nhìn ra ngoài cửa động. Mưa đã tạnh em mờ hình tanh yền nao gan, xẻ minh vừa e te đờ nít thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com hẳn, chỉ còn mấy giọt nước đọng lại trên mặt lá thỉnh thoảng lại rơi xuống vang rất nhỏ. Tạo thành từng tiếng vắng lạ cả không gian vắng y lặng im lìm, càng khiến cho những hơi thở nhẹ nhàng và nhịp tim có quy luật được khuếch đại lớn hơn. Có lẽ cũng bởi vì thế câu lẩm bẩm như ngậm trong cổ họng của Liên Cầm Trịnh Minh Khải cũng nghe được rõ, quân, nô thì đau quá. Trịnh tướng giật mình cúi đầu nhìn người trong lòng mình, hắn cứ tưởng đã tỉnh dậy rồi, nhưng một lúc vẫn thấy người kia mà ngủ không biết trời cao đất dày gì cả, hắn mới khẳng định được câu nói vừa rồi chỉ là lúc mê man. Đôi mắt sâu hóm sắc dài bình thường đầy cương nghị, lúc này đây lại như một hồ nước mùa thu dịu dàng gợn sóng. Hắn khẽ hạ thấp giọng hỏi lại, như sợ giọng nói của Nu Viên ngăng tin. Con mình sẽ khiến người nào đó giật mình tỉnh giấc, vâng, hắn khế, nàng đau ở đâu, tiếng hít thở trong lồng ngực vẫn hỏi câu đều đều như cũ. Thực ra kia hắn cũng không nghĩ nàng sẽ trả lời mình, không trong lòng lại nương nhỏ bé màng thì thầm đáp lại chân. Lúc này Trịnh Minh Khải mới nhớ ra chân Liên Cầm bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc vừa mới lao xuống sườn dốc chạy đến cạnh bên nàng, đập vào mắt hắn là một cô bé thua mình co ro dưới gốc cây, hai tay khoanh lại ôm lấy đầu gối, cả mặt xúc vào tay. Làn váy màu hồng nhạt dính đầy bùn đất nâu đen và vết máu đã khô màu đỏ sẫm. Hắn cũng đoán nàng bị thương ở chân, loay hoay một hồi thế nào lại quên mất điều đó. Sáu vào toán loài tà bẩm sưng, Trịnh Minh Khải chỉnh lại người trong lòng để nàng tựa lên vai mình thoải mái hơn một chút, đầu vai kia hơi khom xuống nhẹ váy nàng lên. Cổ chân tấy và ư máu khiến hắn giật mình sửng sốt. Ngay đó là cảm giác áy náy khó chịu ngập trong lòng. Màu đỏ nổi bật trên là da trắng nõn càng làm cho phần cổ chân sưng tím đập vào mắt người ta. Không biết có bị gãy xương hay không, nếu gãy thì phải nắn lại ngay, rồi ngày mai đưa nàng tới đại phu xử lý. Nếu chỉ bị bong gân thì đơn giản hơn nhiều, mặc dù Trịnh Minh Khải không học nhiều về y nhưng cũng biết một ít về những vết thương ngoài. Bình thường lúc đánh trận hắn cũng thường tự chăm sóc cho chính mình như vậy. Trịnh tướng quân thử đưa tay, nắn từ cổ chân nàng, xác zin kem có bị gãy xương không, không ngờ lại say đau khiến cô nương đang quá mà tỉnh lại. Liên Cầm hoảng hốt ngồi bật dậy, tay đưa ra theo bản năng em mờ chặt lấy tay người đang nắn chân mình. Sau đó một lúc nàng mới bình tĩnh lại, nhận ra người kia là Trịnh tướng quân Anh Minh Thần Vũ, nàng mới vội vàng buông tay ra, cũng nhân tiện rút cả chân mình lại. Liên Cầm cười cười ngượng nghịu thoa ngang tanh, com, nô thì chịu đau kém lắm, nên lúc nãy mới phản ứng hơi quá. Thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com đôi mày của Trịnh Minh Khải càng nhíu chặt vào nhau. Đau lắm sao, không có, không có, chỉ hơi đau khôn chút thôi. Thua viêng ngan tình cam thấy nàng đã tỉnh rồi, không cần dựa vào vai mình nữa, Trịnh tướng quân ngồi xổm xuống dưới đất kéo chân nàng gần lại. Để ta xem có bị động đến xương cốt không, nếu có thì định lại tránh tổn thương Liên Cầm nào để cho tướng. Quân cầm chân của mình, một phần là ngại, nhưng lý do chính là vì nâng cam giác làm như thế sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của một vị tướng quân đứng trên vạn người. Trịnh Minh Khải thấy nàng cứ ú ở nô thì, nô thì. Mãi, hai chân thì không ngừng thụt lại, hắn nghiêm mặt nói như thể ra lệnh, anti. A Liên cô nương, đây là mệnh thua viêng ngang tanh. Com lệnh, on tom, thua viêng ngông tanh, com anti thua viêng ngang tanh, com thua viêng ngông tanh, com tê thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com, nè tê thua viêng ngang tanh, com thua viêng ngông tanh, com thua viêng ngông tanh, com cách chương.